Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 390, chương 392, ban ngày hổ phạm vi công kích. Hai canh, từ ý nào đó mà nói, ban ngày hổ kỳ thật chính là cường hóa phiên bản pháo không khí. Nó sở hiện ra lực sát thương cùng cự ly nó trong lúc nổ tung vị trí hiện lên phát triển trái ngược. Quan hệ, cự ly trong lúc nổ tung càng gần, ban ngày hổ lực sát thương lại càng lớn, mà đối với cự ly trong lúc nổ tung mấy cây số biên giới vị trí, ban ngày hổ lực sát thương cơ hồ bị suy yếu tới cực điểm. Đối với những cái kia tại mấy cây số ngoài óp người đến nói, khả năng chính là một hồi gió mạnh đã xem cảm giác, mà ở vị trí trung tâm. Trừ phi là những cái kia có được đối ứng miễn dịch năng lực sinh vật hoặc là thông qua trực tiếp, thông qua bóng mờ nhảy các loại kỹ năng tránh né đến dị vị đi mặt. Bằng không thì trực tiếp bị nghiền nát là thường thấy nhất trạng thái. Bất quá nó cũng có một cái tiểu tiểu, không ảnh hưởng toàn cục khuyết điểm. Phóng thích người là bị bao quát tại hữu hiệu phạm vi công kích ở trong. Phanh. Theo phụ cận cồn cát một hồi rung động, Dịch Thu Từ đưa hắn vùi lấp dày đặc cát vàng bên trong chui đi ra. Phốp, Dịch Thu dùng nước thanh lý một chút trong miệng sạn, này chỉ sợ là kỹ năng này mang cho hắn tối đại phiền toái. Tại đau thương bất nhập hình thành cường lực tầng phòng hộ. Loại này đơn thuần vật lý chấn động cùng trùng kích đã không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Thế nhưng hắn vẫn cần muốn thừa nhận gặp đả kích hiệu quả. Ví dụ như trực tiếp bị đánh bay. Tại bát môn độn giáp lực lượng rút đi, Dịch Thu cảm giác toàn thân đau nhức. Một cỗ đã lâu bùn rùn vô lực cùng suy yếu làm cho hắn cảm giác có chút hoảng hốt. Đây là hắn mở ra kinh môn di chứng. Với tư cách là bát môn độn giáp tử môn lúc trước cuối cùng một môn, cũng là bát môn độn giáp dưới trạng thái bình thường tối cường một môn. Kinh môn đối với nhân vật lực lượng cường hóa là có thể nói kinh khủng. Nó có thể làm cho tất cả lực lượng cùng nhanh nhẹn tại 21 phía dưới sinh vật đạt được tạm thời 21. Lực lượng, nhanh nhẹn đôi tăng thêm, mà nếu như là lực lượng cùng nhanh nhẹn đạt tới 21, thì hội đạt được vượt mức cộng một lực lượng, nhanh nhẹn tăng phúc. Đồng thời với tư cách là xuyên qua giữa hai chân cửa, mở ra kinh môn có thể đạt được vượt mức bạo phát tốc độ tăng thêm, mà tiết ra ngoài sinh mệnh năng lượng cùng mồ hôi bốc hơi sở sản sinh lam sắc hơi sẽ ở trình độ nhất định thượng chậm lại không khí lực cản, do đó để cho phóng thích người có thể đơn giản địa đột phá vận tốc âm thanh che chắn. Với tư cách là mạnh như vậy lực hiệu quả sau lưng kia, di chứng cũng không thể nghi ngờ vô cùng nghiêm trọng. Dù cho lấy Dịch Thu hiện tại thể lực tốc độ khôi phục, hắn cũng sẽ hãm vào tiếp tục 1 phút đồng hồ 3 phút đồng hồ tả hữu triệt để kiệt lực trạng thái. Trong lúc này, hắn trên cơ bản không có cái gì sức chiến đấu. Đối với những người khác, thời gian này hội càng dài. Nếu như thể lực tốc độ khôi phục vô pháp đuổi kịp thân thể hao tổn, kiệt lực trạng thái thậm chí sẽ kéo dài một tuần lễ, mà còn sẽ có nương theo suy yếu trạng thái, mà bởi vì Dịch Thu hiện tại thể chất đã vượt qua mở ra kinh môn yêu cầu thấp nhất, cho nên tại sinh mệnh lực tiêu hao phương diện Dịch Thu ngược lại là cũng không tính nghiêm trọng. Dịch Thu chùi chùi trên đầu chọc cát vàng, so với lúc trước luyện tập bề ngoài liên hoa tình huống, ban ngày hổ là một lần liền thành công, bất quá liền hiện tại sở bại lộ vấn đề đến xem. Dịch Thu cảm thấy hắn cần thận trọng địa sử dụng kỹ năng này. Tại trà sát ban ngày hổ không khí hoàn thời gian sau, Dịch Thu ngoài ý muốn phát hiện màn ao bị gây ra. Mà ở Dịch Thu phương diện này mong muốn bên trong là không có đối với tại màn ao kế hoạch, cho nên cuối cùng hiện ra hiệu quả cũng sâu sắc vượt qua hắn dự liệu. Tại tật phong liên kích cộng 6 tay cộng man ao lớn nhất cường hóa trạng thái, Rất nhanh một đoàn dịch thu đã khống chế không ngừng áp xúc không khí, viên thuốc liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên thực tế dịch thu phát hiện hạn chế mình không phải là hắn tốc độ công kích hoặc là cái khác, mà là hắn đối với áp xúc không khí trưởng khống. Này không chỉ có cần đầy đủ lực lượng, còn cần đối với lực lượng cân đối cùng điều tiết khống chế phương diện năng lực. Có chút giống như là dùng tay nắm chặt một cái yếu ớt, tràn đầy hơi nước cầu. Thế nhưng đối với lực lượng yêu cầu càng cao. Hơn nữa so với tràn đầy hơi nước cầu, cái này tràn ngập hủy diệt lực lượng không khí áp xúc viên thuốc cần phải kích thích nhiều lắm. Là lần đầu tiên thử, dịch thu liền đạt tới tại vượt qua cực hạn, vượt qua rèn luyện hàng loạt bát môn độn giáp cuốn. Về ban ngày hổ phạm vi công kích liên quan ghi lại bên trong hợp cách số liệu phạm trù 3 đến 5 cây em. Nếu như đem áp xúc không khí viên thuốc trong tay dừng lại có lâu hơn một chút, bởi vì có càng nhiều tích xúc năng lượng thời gian, dịch thu cảm giác mình là có thể đủ đem ban ngày oai vũ lực lại phóng đại. Bất quá bây giờ dịch thu phát động tốc độ tương đối vẫn tương đối chậm. Hơn nữa có rất rõ ràng động tĩnh, địch nhân không ngốc lời nhất định sẽ ý đồ cắt đứt hắn hoặc là thoát đi. Đương nhiên người sau là không có cái gì chứng dùng, trừ phi sử dụng bên trong cự ly trở lên truyền tống hoặc là di chuyển vị trí kỹ năng. Bằng không thì bị chịu lên một pháo là vững vàng. 3 cây số trở lên đả kích phạm vi chạy là không có mấy người có thể chạy trốn được. Dĩ nhiên đối với tại cùng đẳng cấp địch nhân, dịch thu cảm thấy không thích hợp sử dụng ban ngày hồ. Trung quy cuối cùng kiệt lực trạng thái thật sự quá chí mạng. Nếu như địch nhân một khi thông qua loại nào đó phương thức tránh né đi qua hắn sử dụng hãm vào rất nguy hiểm cục diện, hơn nữa ban ngày hổ sát thương phạm vi quá rộng. Nếu như bên người có đồng đội, dịch thu không biết là bọn họ kết cục có thể so với địch nhân tốt hơn chỗ nào. Bất quá dịch thu cảm thấy ban ngày hổ phối hợp thêm đất rung núi chuyển, đối với tường thành các loại phòng thủ kiến trúc trên cơ bản có thể tạo thành có thể nói hủy diệt tính đả kích. Thế nhưng nếu như đang mở trừ kiệt lực chí mạng khuyết điểm, với tư cách là một cái dọn bãi kỹ năng vẫn phi thường xuất sắc. Nếu như địch nhân không có cắt đứt hoặc là né tránh, trực tiếp một phát nhập hồn cũng là không có vấn đề. Đương nhiên đối với công trình kiến trúc mà nói, ban ngày hổ đả kích lại càng là kinh khủng. Chung quy không phải là từng thành trì cũng có thể giống như những cái kia giàu đến chảy mỡ đại pháp sư đồng dạng thu được mê khóa cùng ma pháp trận. Như ba ê tháp dung lô lâu đài tường thành chính là dùng độ dày đầy đủ hợp lại tài liệu cấu thành. Nghe nói tại Long Chi quốc độ bên trong có một tòa dùng ma pháp kháng tính tài liệu chế tạo mà thành tòa thành, đây cơ hồ là không có gì ngoài phù không thành các loại truyền kỳ kiến trúc ngoài xa hoa nhất phòng thủ kiến trúc. Bất quá cũng có đồn đại, tòa thành kia lâu đài là nào đó mảnh cổ long vì chính mình tu kiến sao huyệt. Thế nhưng cũng có loài long học giả phản bác loài long đối với sao huyệt mỹ cảm cùng vui mừng ác, đều là cùng nhân loại đối với gì. Nhân loại sở cho rằng xa hoa tốt đẹp lệ cổ bảo tại loài long trong mắt có thể sẽ hiển lộ chẳng ra gì. Bất quá cũng có người cho rằng có thể là này cổ long tiếp nhận nhân loại văn hóa tẩy lễ, do đó sản sinh một ít tương tự cùng nhân loại văn hóa ý thức. Đại khái là bởi vì nhân loại hoặc là tinh linh hình thái có một ít địa phương đặc thù. Một ít có được nhất định niên kỷ long hội lấy nhân loại hình thái đi mạo hiểm sinh hoạt, đương nhiên cùng với long tộc nhất nhiều lần hàng ngày giao phối, sở dĩ phải xuất hiện loại tình huống này cũng là rất có thể. Dịch thu cảm thụ được thân thể tứ chi đau nhức đang từ từ rút đi, hắn lực lượng đang từ từ trở về, tại đồ đằng chi lực tăng phúc, hắn thể lực tốc độ khôi phục đã đạt tới vô cùng kinh khủng tình trạng. Bởi vì long tâm mật tiệc cách điều chế, dịch thu cảm thấy có lẽ sau này mình có cơ hội lời có thể đi Long Chi quốc độ đi một lần.